Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, giết Minh Uyên, lại tuyển Minh Dự. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trong tay màu máu loạn đấu biển hiệu, đột nhiên bay ra, trên không trung vừa hóa thành hai đám huyết quang, phân biệt bắn về phía Cận Thái Vương, Minh Uyên hai người. Một trận trầm thấp tiếng trống vang lên. Lập tức một cây song kiếm giao nhau chiến kỳ đột ngột cắm ở giữa quảng trường. Cận Thái Vương, Minh Uyên hai người đồng thời biến mất ở kéo dài tới huyết quang bên trong. Tiến vào chiến đấu ảo cảnh, tất cả mọi người là nín hơi chờ đợi. Mặc dù lần này quyết đấu không có quá to lớn hồi hộp, nhưng dù sao cũng là dính đến lưỡng tộc thế tôn rất đúng quyết. Tác động ở đây mỗi một cái thế tôn trái tim. 20 hô hấp sau khi, ánh sáng đỏ ngòm trên không trung lóe lên, cái kia cái chiến kỳ biến mất. Thứ 23 khối phiến đá bên trên, Minh Uyên thế tôn xác chết xuất hiện. Lồng ngực của hắn bị quán xuyên một cái lỗ thủng to, máu me đầm đìa, phiến đá nứt ra một cái khẽ hở thật lớn, như một con quái thú đem Minh Uyên thế tôn xác chết nuốt hết. Minh Uyên trường lão, đáng trách. Minh tộc thế tôn dồn dập nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Cận Thái Vương phương hướng. Cận Thái Vương cũng từ huyết sắc chiến đấu không gian bên trong đi ra, hắn khí tức hơi có uể oải, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Cận Thái Vương nhìn về phía Hứa Dương, trong con ngươi mang theo một tia mịt mờ oán độc. Ngươi bây giờ hài lòng? Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không tệ lắm. Chúc mừng Cận Thái Vương trường lão chém giết Minh tộc thế tôn, vì là ngự thú tộc lập xuống một công. Cận Thái Vương cúi đầu não, hắn trận chiến này tuy rằng bằng vào đẳng cấp nghiền ép ưu thế chém giết Minh Uyên thế tôn, nhưng mình hao tổn cũng không nhỏ. Minh Uyên thế tôn gần chết phản kích, để hắn nhận lấy một ít nhẹ nhàng thương thế, quan trọng là đón lấy hắn thời gian nghỉ ngơi đã không đủ một khắc. Rất nhanh hắn liền muốn lần thứ hai đối mặt ngũ sắc thạch quảng trường. Không biết phiến đá thử thách, trạng thái thấp như vậy rơi hắn, rất có thể sẽ bị té nhào. Chỉ có điều, Cận Thái Vương không nghĩ tới chính là, Hứa Dương căn bản cũng không có dự định buông tha hắn. Hứa Dương thân hình lăng không trôi nổi, một bước về phía trước bước ra. Hắn cử động, nhất thời đưa tới ngoài hắn ra thế tôn cường giả quan tâm. Ở đây, có thể nắm giữ vận mạng mình Hứa Dương, không thể nghi ngờ là mạnh nhất một người. Mọi cử động sẽ gợi ra đại lượng chú ý. Năm bước, Hứa Dương trên không trung liên tục bước ra năm bước, đi tới thứ 45 khối phiến đá bên trên. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Tất cả mọi người rất tò mò. Khối này phiến đá sẽ là màu gì? Cũng không cho tới là hoàng sắc phiến đá. Hoàng sắc phiến đá xuất hiện tỷ lệ bách bên trong không một. Hứa Dương mặc dù có thể báo trước tương lai, cũng rất khó coi là như vậy tinh chuẩn. Cận Thái Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương dưới chân. Thứ 45 khối phiến đá màu sắc. Rốt cục, ở Hứa Dương đặt chân thời điểm, phiến đá màu sắc cố định hình ảnh vì là bạch sắc. Hô, chấm ngoặc kép, rất nhiều minh tộc cấp thấp thế tôn, bao quát Cận Thái Vương, đều là thở một hơi. Bạch sắc phiến đá tuy rằng không cần bất kỳ thử thách, nhưng là không có tương ứng thưởng. Lần này, cuối cùng cũng coi như không cần lại trở thành Hứa Dương tuyệt mệnh loạn đấu biển hiệu bia ngắm. Ai biết, Hứa Dương ở bước ra năm bước, đạp lên thứ 45 khối phiến đá sau khi, bước chân cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục huyền không hiện lên. Về phía trước liên tục bước ra lục bộ, đi tới thứ 51 khối trên phiến đá. Hắn khoảng cách cao nhất Minh Thạch Thế Tôn đã chỉ kém 3 khối phiến đá khoảng cách. Thứ 51 khối phiến đá cố định hình ảnh xuống màu sắc, lại là hoàng sắc. Đây là Hứa Dương sớm toán tốt chỗ đặt chân. Hắn liên tục hành động 2 lần, cùng đi ra 11 bước. Phải biết, 10 bước bên trong, mặc kệ đi như thế nào, đều không có hoàng sắc thưởng phiến đá xuất hiện. Đủ để nhìn ra hoàng sắc phiến đá xuất hiện tỷ lệ thực sự rất thấp. Cận Thái Vương nguyên bản ung dung sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, hắn đã có thể nghĩ ra, chính mình đón lấy gặp phải vận mệnh. Ta muốn lui ra trò chơi này. Cận Thái Vương giống to, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Ở mảnh này chú ý vận thế ngũ sắc thạch trên quảng trường. Cùng báo trước tương lai Hứa Dương là địch. Đích thật là một cái thống khổ đến cực điểm chuyện tình. Lớn lao thanh âm của vang lên. Một khi gia nhập game, không thể chủ động lui ra. Hai con đường, thông qua thử thách, hoặc là chết. Cận Thái Vương vẻ mặt khô bại. Hắn trơ mắt mà nhìn Hứa Dương. Lần thứ hai lợi dụng mộng cơ thần phù thuật bói toán. Cuối cùng kích thích luân bàn. Lấy được một tấm giống nhau như đúc huyết sắc biển hiệu. Quả nhiên, lại là loạn đấu biển hiệu. Hứa Dương cười lạnh, nhìn về phía Cận Thái Vương nói. Đến đây đi, Thái Vương trường lão, ngươi lựa chọn thời gian lại đến. Lần này, ngươi muốn chọn người nào Minh tộc Thế Tôn, làm loạn đấu đối thủ. Cận Thái Tư không nhịn được nói rằng, Hứa Dương, đạo hữu, làm như vậy có phải là hơi quá rồi? Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Cận Thái Vương trường lão, cùng Minh tộc trường lão quyết đấu sao? Lão Phu nghĩ thầm, có phải là để hai cái Minh tộc trường lão lẫn nhau chém giết? Tốt hơn một ít, Hứa Dương lắc đầu nói. Thái Tư trưởng lão, ta cùng với Cận Thái Vương, đã là không chết không thôi thù hận, không có thể hóa giải. Để hắn tự do lựa chọn Minh tộc Thế Tôn làm đối thủ, đã là ta to lớn nhất đường biên ngang. Đây đối với các ngươi ngự thú tộc tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Có thể không tổn thương địa đánh giết Minh tộc cường giả, suy yếu sức chiến đấu. Đối với cướp giật Huyền Vũ Di Bảo, chẳng lẽ không đúng càng thêm có lợi sao? Cận Thái Tư trường lão nghe xong Hứa Dương, con ngươi lấp lóe, cuối cùng gật đầu không nói. Hắn mặc dù phản đối cũng vô hiệu. Loạn đấu biển hiệu nắm giữ ở Hứa Dương trong tay, vẫn là 10 cái hô hấp. Cận Thái Vương, lần này ta không muốn đếm ngược. Ngươi mau một chút, không nên để cho đại gia đợi lâu. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Cận Thái Vương lúc này vẻ mặt rất phức tạp. Trong lòng hắn đối với Hứa Dương, đầy dẫy nồng đậm oán hận, nhưng lại không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Vạn nhất Hứa Dương một thiếu kiên nhẫn, trực tiếp để hắn cùng với Minh Thạch Thế Tôn tuyệt mệnh loạn đấu, chẳng phải là muốn mạng của hắn. Lấy Cận Thái Vương lúc này trạng thái, không nhất định đánh không lại Minh Thạch Thế Tôn. Thế nhưng, Minh Thạch Thế Tôn trên người còn cất giấu vài đầu ngũ kiếp Thế Tôn luyện thi. Này sẽ phải mệnh, tuyệt mệnh loạn đấu. Thế Tôn luyện thi cũng có thể làm chiến đấu con rối phụ trợ lên sân khấu. Vừa cùng Minh Uyên Thế Tôn thời điểm chiến đấu, Cận Thái Vương liền phí đi một phen tay chân, mới đưa Minh Uyên Thế Tôn điều động mấy con một kiếp Thế Tôn luyện thi phá hủy. Nếu như đối mặt ngang nhau cảnh giới Minh Thạch, Cận Thái Vương biết rõ chính mình rất khó may mắn thoát khỏi. Ta tuyển, hắn, ở Hứa Dương dưới áp lực, Cận Thái Vương quyết tâm trong lòng. Ngón tay lần thứ hai chỉ về một cái khác Minh tộc một kiếp Thế Tôn. Minh Dự trường lão, đáng ghét, Cận Thái Vương ngươi thật sự điên rồi. Giống như ngươi vậy trắng trợn giết chóc ta Minh tộc trường lão, tộc chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Dự trường lão vừa giận vừa sợ, suýt nữa nói lỡ miệng. Nhưng câu nói này bên trong ý tứ của cũng hơi có chút nại nhân tầm vị. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Cận Thái Vương cắn răng nói rằng, lão phu là ngự thú tộc Thế Tôn, Minh tộc chi chủ vốn là sẽ không bỏ qua ta. Hắn nói lời này cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao chu vi ngự thú tộc Thế Tôn cũng đã dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.